Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1459. Đệ 1459 chương trọng trách. Dị thế giới tỉnh mộng. Ngu Thanh Thiển trên người nhiều ra một tầng nhàn nhạt ngân huy. Thánh khiết thuần tịnh, bao vây ở trên người nàng nhộng tầng tầng vỡ ra. Ngu Thanh Thiển chậm rãi mở to mắt, ngăm đen đôi mắt thâm thúy vô ngần. Nàng từ vỡ ra nhộng trung đứng lên, cả người nhiều ra một cổ càng thêm trầm ổn nội liễm cảm giác. Như là hóa nhộng vì điệp lột xác một lần, Tinh Linh Vương mặt mang mỉm cười, nhìn Ngu Thanh Thiển mở miệng, ngươi làm được thực hảo, đã trải qua một đời mộng, truyền thừa cũng đã kế thừa, ngươi cảm giác tới rồi sao? Ngu Thanh Thiển từ kia mê ly trạng thái trung hoàn toàn tỉnh táo lại. Gật gật đầu. Ta cảm giác tới rồi. Thiên không thành truyền thừa chính là lần lượt hỏa cùng lôi mài rũa chung hiểu được thiên không. Thành mộc chi nguyên lực lượng, trải qua lần lượt siêu thoát lột xác, cuối cùng phá mà đứng. Hóa nhộng thành điệp, nàng trong cơ thể mộc hệ dị có thể tại đây một khắc điên cuồng kích động. Đột phá thập cấp, trực tiếp thăng cấp tới rồi vương cấp, cũng củng cố xuống dưới. Đây cũng là nàng kiếp trước dị năng chưa bao giờ tới một cái độ cao. Sau khi đột phá cả người tâm cảnh đều bất đồng, càng thêm bình thản trầm ổn, những cái đó thích giết chóc cùng thô bạo cũng bị hoàn toàn trấn áp ở linh hồn chỗ sâu trong. Tinh Linh Vương gật đầu cười nói, ngươi làm thực hảo, ngươi hiện tại đã được đến thiên không thành truyền thừa, đi xong rồi bước đầu tiên, hắn chuyện vừa chuyển nói. Nhưng muốn được đến giao diện chi tâm còn chưa đủ, thỉnh tiền bối minh kỳ, Ngu Thanh Thiển đã trải qua một đời cảnh trong mơ, từ một cái tiểu tinh linh lớn lên, hiện tại nhìn về phía Tinh Linh Vương tình cảm nhiều ra một loại chân chính thân thiết. Tiếp thu một cái trọng trách liền có thể, Tinh Linh Vương trầm mặc một lát, thở dài, cái này trọng trách rất khó, chính là lại chỉ có thể dừng ở được đến giao diện chi tâm người thừa kế trên người, Ngu Thanh Thiển mím môi, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn về phía Tinh Linh Vương, cái này trọng trách cùng thiên không thành hủy diệt có quan hệ sao? Người thực thông minh, Tinh Linh Vương dừng một chút nói. Vì thiên không thành đòi lại một cái công đạo, đem mấy chục vạn tinh linh nhất tộc linh hồn tinh hoa giải cứu ra tới. Đây là được đến giao diện chi tâm duy nhất điều kiện, Ngu Thanh Thiển giờ này khắc này rốt cuộc. Minh bạch, vì sao truyền thừa yêu cầu làm chính mình diễn hóa thành một cái tinh linh dung nhập thiên không? Thành, xem tận thiên không thành từ phồn hoa đến xuống dốc hủy diệt phập phồng. Hết thảy đều vì nhận đồng thiên không thành, cũng nhiều ra một loại phát ra từ nội tâm lòng trung thành. Ta nguyện ý tiếp thu cái này trọng trách. Ngu Thanh Thiển thần sắc thành kính mà kiên định, tuy rằng truyền thừa chỉ là một giấc mộng thế giới, chính là lại mạt sát không được nàng tự mình trải qua một đời. Nhìn cùng cỏ cây tinh linh vật nhỏ này giống nhau đáng yêu các tinh linh chịu khổ tàn sát một bộ. Phó hình ảnh, nàng tâm vẫn là nhịn không được phẫn nộ rồi, không đơn thuần chỉ là vì giao diện chi tâm. Càng vì trong lòng kia phân nói không rõ muốn bảo hộ cảm xúc. Ngu Thanh Thiển nguyện ý tiếp thu cái này trọng trách, Tinh Linh Vương mặt giãn ra lộ ra an tâm cười. Thực hào, ngươi từ giờ trở đi đó là ta thiên không thành người thừa kế, hắn quan sát lâu như vậy. Ngu Thanh Thiển vô luận là từ đâu một phương diện tới xem đều làm hắn vừa lòng. Hắn rốt cuộc có thể đem thiên không thành phó thác đi ra ngoài. Tinh Linh Vương đối với biển hoa một chút. Ở Ngu Thanh Thiển dưới chân đột nhiên nở rộ ra chói mắt vô cùng lục mang. Kia lục mang trong khoảnh khắc hóa thành một giọt tinh oánh dịch thấu màu xanh lục cục đá rừng ở. Ngu Thanh Thiển trong lòng bàn tay. Vương, ta có thể đem giao diện chi tâm đưa tặng một nửa cho tạ ái nhân sao? Ngu Thanh Thiển mở miệng hỏi. Tinh Linh Vương cười cười. Giao diện chi tâm hiện tại đã là thuộc về ngươi đồ vật. Tự nhiên tùy ngươi chi phối, ta trợ ngươi giúp một tay đi, hắn duỗi tay đối với Ngu Thanh Thiển. Trong tay như là giọt nước thấu triệt thuần tịnh màu xanh lục cục đá điểm điểm. Màu xanh lục cục đá lực lượng tràn ra một nửa chậm rãi ngưng tụ. Cuối cùng biến thành linh một giọt giống nhau như đúc màu xanh lục cục đá. Hết chương.